Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1473, Diệu Sư Tỷ gặp lại nữ ma đầu một. Nhìn Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Từ trong giọng nói của Liễu Tinh Thần, Mang Long hẳn là sắp tấn thăng hậu kỳ, thậm chí có khả năng tiến vào bất cứ lúc nào. Nhưng hắn hẳn là sẽ không lựa chọn tiến vào. Nếu như vừa mới tấn thăng, khiêu chiến nhất định phải trì hoãn, dù sao cũng không trong trạng thái tốt nhất. Khả năng là hắn rất tự tin đi. Giang Hạo nghĩ thầm, cũng không có để ý, nếu thực sự không được, khiêu chiến vượt cấp hẳn là cũng hợp lý đi. Mặc dù rất ít gặp, nhưng ở giữa thiên tài ngẫu nhiên gặp một lần, mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có gì cả. Suy tư một lát, Giang Hạo quyết định trong khoảng thời gian này sẽ bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Cũng nên để người ta biết, mình đang tu luyện nguyện huyết đạo. Nhất định phải bắt đầu giảng đạo thuyết pháp trước khi danh sách xuất hiện. Tốt nhất là khiến cho Mang Long kinh địch. Sau đó, Giang Hạo đi vào linh dược viên, hỏi Trình Sầu có vấn đề gì trong tu luyện hay không. Đối phương cũng coi như phối hợp. Như thế Giang Hạo liền bắt đầu giảng đạo thuyết pháp vào xế chiều. Vì mê hoặc Mang Long, khiến hắn cảm thấy mình nhất định dựa vào nguyện huyết đạo, hắn định gọi cả đám tiểu ly tới. Trong lúc nhất thời, không ít người đều tới nghe hắn giảng đạo thuyết pháp. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu không bao lâu, tiểu ly liền ngủ thiếp đi. Khó trách sư phụ hoặc là kiếm đạo tiên đều cảm thấy đau đầu. Nhất là khi từ trên nhìn xuống, quá rõ ràng, động tác nhỏ gì cũng có thể nhìn rõ. Nhưng mà Giang Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục nói về vấn đề trong tu luyện. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần. Đều nói qua. Chỉ là, thời gian một ngày không đủ, cần nói rất lâu. Đại khái một tháng. Nhưng mà nếu có thể, hắn muốn đưa đám người tiểu ly rời đi. Sao một long ngọc mãi mà vẫn chưa đưa bản đồ kho báu tới vậy? Vọng tiên đài xác thực có người tới, nhưng chỉ là người bình thường, còn chưa cần thiết phải đi qua. Cũng tốt. Tất cả mọi người không vội, vậy mình cũng có thể mau chóng thử tấn thăng tuyệt tiên. Bây giờ thiên tiên hậu kỳ, cách viên mãn hẳn là sẽ không quá lâu. Dài nhất 15 năm, mình sẽ có thể thử tấn thăng. Sư huynh tại sao lại bắt đầu giảng giải tu luyện, có người nhỏ giọng mà hỏi. Giang Hạo nghe thấy, nhưng không có đáp lời. Có nghe hay không là chuyện của những người này. Giảng hay không chính là chuyện của mình. Dù sao chỉ là làm dáng một chút, thuận tiện dạy Trình Sầu mà thôi. Mấy người khác thì không có thì để dạy cả. Loại người như Tiểu Y lại càng khó đạo hơn. Phong ấn của nàng chưa mở, cũng chỉ có thể chậm rãi học tập như vậy. Nhưng mà cũng không tệ, những năm này đã tấn thăng mấy lần. Năm ngày sau đó, đám người Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt đi tới chấp pháp phong. Nhạc Du Lưng đeo cự kiếm nói, hôm nay thật sự sẽ thả tin tức ra sao. Bọn hắn trong lúc rảnh rỗi liền quyết định đến xem là ai muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10 Mang Long. Sự cường đại của vị kia rõ như ban ngày. Sau khi đại thế giáng lâm liền càng không tầm thường. Muốn vượt qua hắn là chuyện rất khó khăn. Sẽ thả tin tức ra, cũng không biết là ai không biết tự lượng sức mình như thế. Tân Ngọc Nguyệt nói. Nhìn xem liền biết. Trịnh Thập Cửu cười nói, nếu là lúc trước thì đó chính là những người hậu tuyển, nhưng mà đại thế đến lại không phải. Không biết là người nào đột nhiên quật khởi, ta rất tò mò không biết đối phương đã quật khởi như thế nào. Biết tên cũng có thể hỏi thăm một chút. Nhưng mà, dù nói thế nào thì cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội. Mặc dù nói đối mặt với Mang Long thì người này sẽ thất bại, nhưng mà đây chính là người tranh đoạt thủ tịch. Bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Hai người Nhạc Du gật đầu, sau đó bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Chỉ là theo thời gian dần trôi, phát hiện không ít người tới, dường như tất cả mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là ai muốn khiêu chiến thủ tịch. Người đúng là nhiều. Tân Ngọc Nguyệt nói. Trưa hôm đó, một vị đệ tử chấp pháp đường đi vào trước thông cáo, sau đó dán tin tức khiêu chiến lên. Trong lòng Tân Ngọc Nguyệt kích động, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào không biết tự lượng sức mình như thế. Hiện tại nhiều người, nàng cũng không dám nói thẳng ra. Chỉ là rất nhanh, nàng liền thấy người khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Trịnh Thập Cửu và Nhạc Du đương nhiên cũng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ba người cứ đứng nhìn như vậy, có chút khó có thể tin nổi, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Sau đó, ba người rời đi, đi vào trong rừng cây không người. Nửa đường, Tân Ngọc Nguyệt mở miệng nói, ta thấy lần này thủ tịch thứ 10 sắp đổi người rồi. Từ trước kia ta liền biết có người dám khởi xướng khiêu chiến, đó nhất định là hoàn toàn chắc chắn, quả nhiên là như vậy. Trịnh Thập Cửu cũng gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, không nghĩ tới lại đoán đúng, xem ra thủ tịch nên thay người rồi. Nhạc Du nhìn xem hai người, nói, các ngươi không xấu hổ sao? Sao lại xấu hổ chứ? Tân Ngọc Nguyệt lập tức phản bác, ai biết là Giang sư đệ muốn khiêu chiến đâu? Đúng vậy, Giang sư đệ nhiều năm như vậy đều không có một chút động tĩnh nào, sao biết được lại đang chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch chứ? Trịnh Thập Cửu cũng bất đắc dĩ mở miệng. Sắp là thủ tịch rồi, chúng ta còn có thể gọi sư đệ sao? Nhạc Du đột nhiên hỏi. Vậy liền đổi giọng gọi sư huynh, dù sao đối phương cũng đã phản hư trung kỳ. Tân Ngọc Nguyệt cảm khái, lúc mới vừa quen, tu vi của hắn và ta không sai biệt lắm. Lúc này mới qua 100 năm mà đã mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều như vậy. Ta cảm thấy mới phản hư trung kỳ có hơi ít. Trịnh Thập Cửu nói, trước đây rất lâu Giang sư đệ đã lộ ra vẻ bất phàm, thủ tịch cũng là chuyện tất nhiên. Trăm năm mới phản hư trung kỳ, có chút không phù hợp với cảm giác thực tế. Mấy người gật đầu. Dù sao bọn hắn đều từng được Giang Hạo cứu rất nhiều lần. Lúc đó nói là phản hư thì bọn hắn đều tin tưởng. Nói đến đây, nghe nói có người mở đặt cược. Tân Ngọc Nguyệt nhìn về phía ba người. Nhạc Du và Trịnh Thập Cửu lập tức kịp phản ứng lại. Đi, đi đặt một chút, không biết hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Ba người lập tức đạt thành nhận thức chung. Bách Cốt Lâm. Liên Cầm hưng phấn nói, ha ha, sư huynh, chúng ta lần này kiếm lớn rồi. Bạch Dạ cười nói, có một số việc suy nghĩ một chút liền biết, nhưng mà bên ngoài xác suất hắn thắng cũng không cao. Nhưng trên thực tế, ai có thể nói rõ được chứ? Chúng ta không thể trêu vào loại người nào, Mang Long cũng không thể trêu vào. Giang sư đệ thật ra rất dễ nói chuyện, những năm này liên hệ cùng bọn hắn cũng rất thuận lợi. Liên Cầm nói, đúng vậy, chỉ cần đối với hắn thân mật thì sẽ rất thuận lợi. Hắn không phải là người thích gây chuyện. Nhưng mà ai chọc phải hắn thì tuyệt đối sẽ phải hối hận, ví dụ như ta. Bạch Dạ cười khổ nói. Nếu không phải lúc trước có một ý nghĩ sai lầm, mình làm sao lại đến mức như này? Đúng rồi, thời gian khiêu chiến là khi nào? Bạch Dạ hỏi. Tháng sau, đầu tháng 11, không lâu nữa. Liên Cầm nói. Địa điểm, Bạch Dạ lại hỏi. Nghe nói chính là lôi đài bình thường, không có chọn địa điểm đặc thù. Liên Cầm trả lời. Nghe vậy, Bạch Dạ cảm thấy lúc này mới bình thường. Người kia cũng không cần trợ giúp từ bên ngoài. Đối phương không đơn giản, nhưng hắn không chắc là có bao nhiêu không đơn giản. Tóm lại đó nhất định là người của trưởng giáo. Sau khi biết chuyện khiêu chiến, Đoạn Tình Nhai liền sôi trào. Trình Sầu có chút kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Hắn đi đến trước mặt Giang Hạo, có chút nói năng lộn xộn, sư huynh muốn làm thủ tịch. Sư huynh muốn trở thành thủ tịch. Sư huynh muốn khiêu chiến thủ tịch rồi. Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ là bình thản gật đầu, ừm. Vậy mạch chúng ta liền sắp có. Trình Sầu nhìn xung quanh, xác định không có vấn đề gì mới nhỏ giọng nói, Đoạn Tình Nhai chúng ta liền có hai đệ tử thủ tịch. Toàn bộ tông môn có 12 chủ mạch, cũng không phải là mỗi một mạch đều có thủ tịch. Dù sao thủ tịch chỉ có 10 người. Hiện tại Đoạn Tình Nhai sắp có 2 người, đương nhiên là khiến cho người ta hưng phấn. Nhưng mà, rất nhiều người cũng rõ ràng, Giang Hạo vì sao lại đột nhiên bắt đầu giảng giải tu vi. Thì ra là vì nguyện huyết. Nhưng mà, mọi người cũng đều vui lòng cho ra nguyện huyết. Như thế có phải sẽ có thể nói với bên ngoài rằng, Giang sư huynh sở dĩ trở thành thủ tịch, cũng có một phần công lao của bọn hắn hay không? Không có nguyện huyết của bọn hắn, Giang sư huynh sẽ không dễ dàng trở thành thủ tịch được. Mặc dù còn chưa trở thành thủ tịch, nhưng luôn có người sẽ nghĩ như vậy. Sau đó, thời gian trôi qua từng ngày. Chuyện khiêu chiến thủ tịch nhanh chóng được truyền khắp toàn bộ tông môn. Chu Thiền thậm chí còn tìm đến Giang Hạo, có chút bội phục. Giang Hạo lắc đầu nói, Chu sư tỷ càng không đơn giản, đã phản hư sơ kỳ rồi. Chu Thiền nhìn cũng không chăm chỉ, nhưng mà dù là vậy thì tiến độ cũng không kém Hàn Minh là bao. Nhưng hẳn là sẽ chậm hơn một bước. Nhưng đến phía sau thì gần như sẽ không có sự khác biệt. Đương nhiên, cảnh giới là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác. Thực chiến chân chính, Hàn Minh nhất định sẽ chiếm ưu thế. Cũng không biết trong hai người ai sẽ thành tiên trước. Dù sao có đôi khi cơ duyên cũng rất quan trọng. Ta đương nhiên không phải là đối thủ của sư đệ. Chu Thiền cười nhìn Giang Hạo, nói nhưng mà sư đệ đúng là không thay đổi chút nào, thời gian 100 năm, đại đa số mọi người đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Ánh mắt của sư đệ vẫn thuần túy như vậy, không hề bận tâm. Ta cảm thấy sư đệ thật sự có khả năng sẽ thành công. Giang Hạo cười nói, mượn lời nói may mắn của sư tỷ, thật ra rất nhiều người đều không có thay đổi. Hoàn toàn vẫn xấu như trước đây. Mình cũng không khác biệt. Chỉ là đối phương không hiểu ác ý của mình mà thôi. Chu sư tỷ như này, mình lại càng không thể có ác ý. Người có thể phát hiện ra thiện ác như Chu Thiền, đương nhiên sẽ cảm thấy hắn chưa bao giờ thay đổi. Gần tháng 11. Rất nhiều tin đồn được truyền đi. Nói Giang Hạo không xứng trở thành thủ tịch, nói hắn chỉ là dựa vào nguyện huyết đạo. Loại người này không có tương lai, không dựa vào bản thân để tu luyện, làm sao có thể trở thành thủ tịch được. Thanh âm như vậy rất nhiều. Trình Sầu có đôi lúc đều có chút tức giận, nhưng cũng không có làm gì. Bởi vì hắn tìm Giang Hạo, Giang Hạo chỉ là bình thản mỉm cười. Điều này khiến hắn nhớ tới lời nói lúc trước của sư huynh. Những âm thanh này nhất định sẽ bị năm tháng vùi lấp, không cần thiết phải để ý, như thế, hắn cũng không quan tâm nữa. Nhưng Diệu sư tỷ cũng không phải là loại người lương thiện. Gặp một người đánh một người, còn không ai đánh lại được nàng. Nàng đánh không lại còn có Mục Khởi. Mục Khởi đã phản hư trung kỳ, trong phạm vi cùng tuổi, ngoại trừ 10 thủ tịch ra thì gần như là vô địch khắp nơi. Cho nên tin đồn về Giang Hạo cuối cùng vẫn là hạ xuống, nhiều người bắt đầu lên án Diệu Thính Liên và Mục Khởi. Giang Hạo vào ngày nào đó liền thấy bọn hắn bị sư phụ mời đi. Lúc đi ra, Diệu Thính Liên còn đặc biệt tìm tới. Nói hắn đúng là một phúc tinh. Xem ra là không có bị phạt. Giang Hạo chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, vậy sư tỷ còn lấy oán trả ơn. Tuổi nhỏ không biết lữ tốt. Diệu Thính Liên khinh thường nói, sau này ngươi sẽ biết. Đầu tháng 11. Thời gian khiêu chiến thủ tịch. Hôm nay, toàn bộ tông môn bắt đầu nâng cao cảnh giác. Khiêu chiến thủ tịch là chuyện lớn, đương nhiên không thể xảy ra vấn đề. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, nhìn về phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu tháng 11. Nàng im ắng tự nói một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy. Đã lâu rồi không có ra ngoài đi dạo. Không biết cái người kia còn suy tính hay không. Giọng nói rơi xuống, nàng bước ra một bước, cả người biến mất tại chỗ. Lúc nàng xuất hiện lần nữa thì đã ở trên một lối nhỏ trong Thiên Âm Tông. Xung quanh vốn có người đi đường, nhưng chẳng mấy chốc lại tự động nhường ra một con đường, chỉ vì Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở trên con đường này. Chỉ là, không người phát hiện được nàng. Mau mau, đi chiếm cái vị trí tốt, khiêu chiến thủ tịch là chuyện hiếm gặp đó. Một nam tử trung niên lập tức nói, lần khiêu chiến gần đây là lần trước, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần gần nhất đã cách bao nhiêu năm, đệ tử trẻ tuổi hỏi. 80 năm. Dù sao cũng đã rất lâu, nhanh lên đi, nếu không thì không chiếm được vị trí tốt đâu. Nam tử trung niên thúc giục nói. Hồng Vũ Diệp cũng đi ở trên đường, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy người bên ngoài nói về đại chiến thủ tịch lần này. Giang Hạo chỉ là phế vật nguyện huyết đạo, không có khả năng thắng được. Vì sao không có khả năng, ta có nghe nói về thực lực của Giang Sư Huynh, nghe hắn giảng đạo thuyết pháp liền biết. Ngươi chính là nguyện huyết của hắn. Hừ, nguyện huyết chỉ là các ngươi phán đoán mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Hồng Vũ Diệp không có để ý, chỉ là phát hiện có người đang nhìn trộm mình, hẳn là không cần bao lâu sẽ tự tìm tới. Sau đó, nàng đi tới một vị trí tương đối cao, nhìn về phía lôi đài nơi xa. Lúc này, lôi đài còn không có người. Nhưng xung quanh có rất nhiều người, không ít người thậm chí là ngự kiếm đứng ở trên không. Một bên khác, chỗ ở của Mục Khởi. Diệu Thính Liên đang điên cuồng suy tính. Vừa rồi nàng muốn đi xem sư đệ thi đấu khiêu chiến. Nhưng mà, đột nhiên Phúc Chí Tâm Linh, cảm giác là thời cơ tốt để suy tính nhân duyên. Quả nhiên, nàng đã nhìn trộm được. Lúc này, Mục Khởi cũng là nhíu mày, hao hết toàn lực đi chèo chống thần vật. Vợ chồng bọn họ vẫn là quá yếu, nếu không thì sao phải đến mức này. Hồi lâu sau, lúc thần vật sắp không chịu nổi, Diệu Thính Liên đột nhiên mở mắt ra, vui vẻ nói, tính ra rồi, phu quân, chúng ta đi tìm nàng thôi. Nói xong, nàng liền lôi kéo Mục Khởi bắt đầu chạy ra ngoài. Cố gắng của bọn hắn quả nhiên không có uổng phí. Đây là lần thứ hai. Một lần nữa, sẽ có thể dẫn đối phương tới trước mặt Giang Hạo. Lúc đó, Giang Hạo nhất định sẽ nhìn thẳng hai mắt, cầu nàng hỗ trợ tác hợp. Chỉ là, càng hướng về phía trước, Diệu Thính Liên càng cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái? Nàng có chút nghi hoặc. Kỳ quái gì? Mục Khởi hỏi. Sao lại là phương hướng này? Sao lại không phải là phương hướng này rồi? Hả? Khiêu chiến thủ tịch, toàn tông môn đều biết. Nếu như nàng là người của tông môn thì nhất định cũng rất tò mò, cho nên xuất hiện ở gần đây không phải là rất bình thường sao? Nói như vậy là đến vì sư đệ. Tám phần là vậy đi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên lập tức hưng phấn, vậy không phải sẽ càng dễ nói chuyện. Đợi chút nữa sư đệ thắng, chúng ta có nên mời nàng đi qua hay không? Mục Khởi suy tư một lát, lắc đầu nói, khó mà nói được, đến lúc đó ngươi hỏi một chút. Nhưng cảm giác không có khả năng, nàng đã nói là ba lần, hẳn là sẽ không tùy tiện gật đầu. Diệu Thính Liên cũng không thèm để ý, tóm lại đến lúc đó lại nói tiếp. Rất nhanh, nàng liền đi tới trước rừng cây, phía trước có một vị trí tương đối cao. Mục Khởi dừng lại, nói, ta sẽ không đi qua, các ngươi trò chuyện có ta ở đó sẽ không tiện lắm. Diệu Thính Liên gật đầu, sau đó nói, để ta đi thuyết phục nàng. Sau đó, Diệu Thính Liên hướng về phía trước. Quả nhiên, nhìn thấy được một nữ tử áo đỏ, tựa như tiên nhân trên trời, hết thảy xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Mỗi lần tới gần đều khiến người ta có một loại cảm giác tự ti. Diệu Thính Liên hít sâu một hơi, cất bước tới, mở miệng nói, tiên tử cũng ở đây. Thân ảnh màu đỏ trắng, dù chỉ là bóng lưng, liền có thể khiến người ta cảm thấy nàng không giống bình thường. Phảng phất như hết thảy xung quanh đều là vật làm nền cho nàng. Làm cho không người nào dám tới gần. Diệu Thính Liên lấy hết dũng khí mới dám đi qua, trong lòng rất là bồn chồn. Ở trước mặt đối phương, mình sao mà phổ thông. Cho nên, nàng tin tưởng vững chắc, lúc Giang Hạo nhìn thấy đối phương hai mắt nhất định sẽ nhìn thẳng, chắc chắn sẽ đồng ý. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn người tới, nói khẽ, lại gặp mặt. Lần thứ hai, Diệu Thính Liên đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, nói, tiên tử, có phải ta chỉ cần tìm ra một lần nữa liền có thể dẫn ngươi đi gặp sư đệ ta hay không? Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, đương nhiên. Nghe vậy, Diệu Thính Liên suy tư một lúc, sau đó che hai mắt lại rồi lại mở ra, hưng phấn nói, lần thứ ba. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, lại cười nói, ngươi có phải cảm thấy mình rất hài hước hay không? Diệu Thính Liên có chút lúng túng gật đầu, phu quân ta cũng khen ta như thế. Phu quân ngươi nhìn người đúng là chuẩn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. Diệu Thính Liên đổi đề tài, tiên tử cũng đến xem thi đấu khiêu chiến thủ tịch sao? Nếu không thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên lên tinh thần, một mặt ý cười, tiên tử cảm thấy người khiêu chiến như thế nào? Vì sao không hỏi thủ tịch thứ 10 là người thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía lôi đài, hỏi. Mặc dù bây giờ trên lôi đài không có người, nhưng mà có rất nhiều người đang chờ đợi. Chỉ cần thời gian vừa đến, hai người kia sẽ tới. Hiện tại chính là lúc đám người xung quanh tới vây xem. Dù sao Thiên Âm Tông nhiều người, nếu tới quá muộn thì rất dễ dàng bỏ lỡ trận chiến thủ tịch này. Chắc sẽ là một trận đại chiến khoáng thế. Thứ 10, Diệu Thính Liên suy nghĩ một chút rồi nói, hắn đã ở vị trí thứ 10 rất nhiều năm, nên hiểu rõ đều đã hiểu rõ, không có gì để hỏi. Mà người khiêu chiến lại vừa mới xuất hiện, đương nhiên là hỏi về hắn rồi. Cũng đúng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nói, nhưng hắn không phải là còn chưa xuất hiện sao? Diệu Thính Liên trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đổi đề tài, ngươi rất thích làm mối cho người khác. Cũng được, chỉ là thích làm mối cho sư đệ kia thôi. Diệu Thính Liên cười trả lời. Những người khác không nói, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Cũng không phải, sư đệ là nhiệm vụ chủ yếu của ta, những chuyện là nhiệm vụ thứ yếu ngẫu nhiên phát động. Diệu Thính Liên giải thích. Hồng Vũ Diệp gật đầu, ngươi sao lại đối tốt với hắn như vậy? Chủ yếu, vậy dĩ nhiên chính là chỉ có một người. Quan hệ bình thường cũng không đúng. Bởi vì hắn là đại ân nhân của vợ chồng chúng ta. Diệu Thính Liên nói. Chỉ như vậy, Hồng Vũ Diệp hỏi. Diệu Thính Liên có chút lúng túng nói, trước kia, phu quân không quá nhiệt tình đối với ta, nhưng lại rất nhiệt tình đối với người sư đệ này. Có ý gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Diệu Thính Liên có chút hoảng, lập tức trả lời, chính là chúng ta trước kia có hiểu lầm, là sư đệ giúp đỡ làm rõ, cho nên ta quyết định muốn tìm đạo lữ cho sư đệ. Một mình hắn lẻ loi hiu quạnh, không có người chiếu cố, nào có tốt bằng việc có đạo lữ. Có đạo lữ sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Có đạo lữ sẽ như thế nào? Diệu Thính Liên cười nói, tiên tử mạnh như vậy, bên trong năm tháng vô tận không cô độc sao? Người xung quanh lần lượt ngã xuống, lần lượt rời đi. Chỉ có một mình ngươi đi ở trên con đường dài dằng dặc này. Cảm giác như vậy dễ chịu sao? Nếu như trong sự cô độc này mà có một người đi cùng ngươi thì sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sẽ biết sợ hắn rời đi, sẽ biết sợ cuộc sống không có hắn, sẽ biết sợ không nghe được giọng nói của hắn, sẽ biết sợ không cách nào tới gần hắn, ôm chặt hắn, sẽ hối hận, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giữ hắn lại. Diệu Thính Liên nói. Đây là chỗ tốt, Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc. Chỗ xấu. Diệu Thính Liên chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Diệu Thính Liên nhún vai nói, đều xấu như vậy liền nói rõ lúc có tốt bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tiên tử từng nghĩ qua chuyện ở chung cùng người nào đó chưa? Hoặc là lo lắng đối phương xảy ra chuyện, không muốn đối phương rời đi. Diệu Thính Liên hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cũng không mở miệng. Vậy thì phải có một người để thử một chút, sư đệ ta chính là người thích hợp. Diệu Thính Liên hưng phấn nói, hắn nhất định là một người đáng để phó thác, mặc dù có một chút bệnh vặt, nhưng nào có người nào là hoàn mỹ. Lúc nên thiện lương hắn sẽ thiện lương, lúc nên quả quyết thì hắn sẽ quả quyết. Điểm không tốt duy nhất chính là hắn khả năng có chút thiếu cảm giác an toàn, luôn thích ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nhưng mà, tiềm lực của hắn là không thể nghi ngờ, đây đều là phu quân ta nói cho ta biết. Phu quân ngươi quan sát rất cẩn thận nha. Hồng Vũ Diệp nói. Đúng vậy, quá cẩn thận, không có việc gì thì cẩn thận như vậy làm gì. Diệu Thính Liên cũng là phàn nàn. Diệu Thính Liên vừa nói vừa bắt đầu giới thiệu sư đệ mình tốt bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp an tĩnh lắng nghe. Cùng lúc đó, Giang Hạo đi ra khỏi viện, nhìn lên bầu trời, phát hiện sắp đến thời gian, nên đi qua rồi. Tâm tình hắn không phải là rất tốt. Bởi vì không thể tấn thăng thiên tiên viên mãn, sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Xem ra cần nghiêm túc hơn. Sau đó, hắn đi từng bước một hướng về phía lôi đài. Chốc lát sau, lúc đến gần, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Một mảnh đen kịt. Mặc kệ là giữa không trung hay là mặt đất đều là như thế. Nhân số nhiều đến ly kỳ. Hơn phân nửa người trong tông môn đều tới sao. Chỉ là, có những người khác tỉ thí sao, còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc mình tỉ thí, không đến mức nhiều người như vậy mới đúng. Nhưng mà, bên trong xác thực trống rỗng. Nhìn không thấy, tới chậm rồi. Mấy tu sĩ luyện khí đứng ở phía sau vô cùng ảo não. Đều do các ngươi, bảo nhanh lên mà cứ lề mà lề mề, quan chiến không tích cực, sau này làm huynh đệ bên trong vạn hồn phiên. Một người khác tức đến nổ phổi, nói, bỏ qua thủ tịch đấu pháp, không cách nào lĩnh ngộ con đường tu luyện, chỉ có thể trở thành bàn đạp cho người khác. Đúng đấy, nghe nói nơi này đó của Nam Bộ có một cái bách vạn hồn phiên, sớm muộn gì chúng ta đều phải hướng vào trong. Nghe nói rất nhiều tiên môn đuổi giết hắn, nhưng không người nào có thể mang được nó về. Chúng ta là ma đạo mẫu mực. Nam tử hơi lớn tuổi nói. Giang Hạo vỗ vỗ một người trong đó, nói, vì sao lại có nhiều người tới sớm như vậy? Luyện khí tu sĩ nhìn thấy Giang Hạo, cũng không có khách sáo, đáp, vị sư huynh này sợ là không biết, khiêu chiến thủ tịch là một người truyền đạo, nhất cử nhất động của hắn cực có khả năng chất chứa con đường tu luyện. Khoa trương. Giang Hạo lắc đầu nói, xem náo nhiệt là được, muốn lĩnh ngộ hẳn là không có khả năng đâu. Sao lại không có khả năng? Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp có tiếng trong tông môn, đệ tử nhỏ như chúng ta ngay cả cơ hội tiếp xúc đều không có. Nhưng mà, ngươi chưa tiếp xúc qua thì không thể nói là không được. Người bị Giang Hạo đập bả vai có chút tức giận nói. Ngạch, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Người khác bảo vệ mình như thế, mặc dù là đang phản bác mình, nhưng hình như cũng không khiến hắn khó chịu cho lắm. Nhìn thời gian, không sai biệt lắm, hắn phải đi lên. Vậy ta sẽ cố gắng để cho các ngươi xem một chút. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Hả, cường giả luyện khí khinh thường nói, thật sự đề cao bản thân mình rồi. Vị sư huynh này, mặc dù ngươi không muốn mất mặt, nhưng mà đi ra ngoài quá coi trọng mặt mũi là chuyện rất nguy hiểm. Người khác cưỡng bức học được, bản thân đừng tranh, dễ dàng mất mặt. Giang Hạo cũng không giải thích, trực tiếp chỉ về phía trước. Sau đó, tu sĩ luyện khí nhìn thấy Giang Hạo tiến lên một bước, như là một vệt ánh sáng xuyên qua đám người, cuối cùng rơi vào trên lôi đài. Bóng lưng của hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Ngay sau đó, một cổ lực lượng không cách nào giải thích quét ngang xung quanh, làm cho tất cả mọi người vô thức lui về sau một chút. Vị trí chen chúc lập tức trở nên rộng rãi hơn nhiều. Lúc này, tu sĩ luyện khí kia không khỏi sững sờ tại chỗ. Hắn đã nhìn rõ thân ảnh của Giang Hạo, cũng nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Giang Hạo đã an tĩnh đứng ở trên lôi đài, cũng không để ý tới tiếng kinh hô xung quanh. Hắn đều không thèm để ý tới thảo luận xung quanh. Hôm nay đến đây chính là để cho bọn hắn xem. Đương nhiên, sẽ không nhìn quá lâu. Dù sao, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chiếm quá nhiều thời gian của bọn hắn không phải là chuyện tốt. Đợi đến gần thời gian, Giang Hạo mới thi lễ gặp mặt với người đối diện, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, xin được lĩnh giáo Mang Long sư huynh. Quanh, giọng nói vừa rơi xuống, phía sau đột nhiên bộc phát ra tiếng vọng lại. Sau đó, một thân ảnh giáng xuống từ trên trời. Ầm ầm, nam nhân cường tráng rơi vào trên lôi đài, gần nửa lôi đài trực tiếp đổ sụp. Lực lượng huyết khí kinh khủng gào thét mà ra. Giang Hạo đứng thẳng tại chỗ, quần áo trên người khẽ lay động. Thật mạnh. Đây là cảm giác của tất cả mọi người. Bây giờ Mang Long đã không phải là Mang Long lúc trước nữa, thực lực cực mạnh, phản hư trung kỳ bình thường tuyệt đối không thể đối mặt. Giang Hạo cũng có thể nhìn ra, thực lực của đối phương vô cùng kinh khủng, nhất là khi cách hậu kỳ chỉ có một bước. Sau trận chiến này, hắn hẳn là sẽ tấn thăng. Trung kỳ đấu với hậu kỳ, cơ bản không có phần thắng. Xem ra phải càng thêm cẩn thận. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Mang Long hiện lộ rõ ràng cơ bắp, nhìn về phía Giang Hạo, cười nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Giang Hạo cũng gật đầu. Hắn từng gặp qua Mang Long, cũng từng trò chuyện. Nhưng mà, đó đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó mình hẳn là kim đan trung kỳ. Đối mặt với Mang Long nguyên thần viên mãn, không có nửa điểm phản kháng. Những năm này, Mang Long từ nguyên thần viên mãn tấn thăng đến phản hư trung kỳ, tốc độ vô cùng nhanh. Cũng may mình cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là nhớ lại quá khứ, luôn cảm giác thời gian đúng là kỳ diệu. Không ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Ví dụ như mình đang đứng ở chỗ này. Ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ không có nghĩ tới, Trúc Cơ lúc trước sẽ trở thành người khiêu chiến ta. Mang Long cười nói, xem ra Giang sư đệ thiên tư phi phàm. Sư huynh quá khen, chỉ là bởi vì may mắn mà thôi, vận khí tốt một chút. Giang Hạo khiêm tốn nói, thiên phú và thực lực đương nhiên đều không sánh nổi với sư huynh. Lần này khiêu chiến chỉ là muốn kiểm nghiệm mình một chút, quấy rầy sư huynh rồi. Thổi phồng đối phương, hạ thấp chính mình, có thể đề cao tỷ số thắng. Chuẩn bị xong chưa? Mang Long cười nói. Rồi. Giang Hạo gật đầu. Người bên ngoài cũng trở nên kích động. Cuối cùng cũng đánh nhau. Diệu Thính Liên lập tức nói, tiên tử, hiện tại ngươi đã nhìn thấy người khiêu chiến này rồi, hắn như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người bên cạnh, nói, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Đương nhiên là người khiêu chiến thắng rồi. Diệu Thính Liên không chút do dự nói. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì sao ư? Vừa nhìn liền biết người khiêu chiến chính là nhân Trung Long Phượng, thực lực vượt xa nhận biết của người tầm thường. Căn cứ theo suy đoán của ta, Lần này khiêu chiến hắn sở dĩ là phản hư trung kỳ, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn là phản hư trung kỳ, mà là khiêu chiến tầng phản hư trung kỳ. Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười nói, hắn ẩn giấu tu vi sao? Diệu Thính Liên không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, con người có đôi khi cần biết diễn kịch, sau đó không chừng chính là một trận đánh nhau, cuối cùng người khiêu chiến thắng hiểm. Hồng Vũ Diệp hiểu ra, nói, ý của ngươi là, người này lát nữa nữa mà thắng hiểm đó chính là ẩn giấu tu vi, không có thắng hiểm chính là không có ẩn giấu tu vi. Diệu Thính Liên cười thần bí, không có trả lời. Nhưng mà, trong lòng nàng lại đang nghĩ, là ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có nói gì hết. Đến lúc đó phát hiện không phải ẩn giấu tu vi, thực lực chỉ có như vậy cũng không có liên quan gì tới ta. Đều đã trở thành đạo lữ, gạo nấu thành cơm, muốn hối hận cũng không được. Vào lúc này, Bạch trưởng lão mang người tới vị trí cao. Lần này, Bạch trưởng lão tự mình mở miệng, nếu các ngươi đã đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Giang Hạo và Mang Long khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối phương. Bắt đầu thôi, Mang Long hỏi. Giang Hạo gật đầu, được. Giọng nói rơi xuống, Bán Nguyệt xuất hiện ở trong tay hắn. Đao ý khuếch tán như là cuồng phong. Huyết khí của Mang Long cũng gào thét mà ra. Quanh, hai đạo khí tức đụng vào nhau. Khí tức cường đại nổ vang, quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt, Giang Hạo cầm chuôi đao trong tay, đao ý chuyển động như là vòng xoáy, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại. Đao ý lạnh thấu xương phóng lên tận trời. Ầm ầm, lôi đình chấn động, phong vân biến hóa. Một thanh đao vô hình hiển lộ rõ ràng bên trong thiên địa. Một màn đáng sợ này khiến Mang Long bộc phát tất cả khí huyết, trên người càng là xuất hiện biến hóa, phản phất như hóa đá, trở thành tồn tại đáng sợ quét ngang hết thảy. Đại địa vì đó mà chấn động. Lực lượng của hắn bắn ra, bắt đầu phóng về phía Giang Hạo. Cùng lúc đó, đao của Giang Hạo cũng ra khỏi vỏ. Đao ý đã sắp xếp xong. Ken, hô, tốc độ đao xuất hiện rất nhanh, nhưng lại có thể hoàn toàn thấy được rõ ràng, căn bản không rõ là xảy ra chuyện gì. Lúc này, trong ánh mắt Giang Hạo có đao ý xuất hiện, giọng nói nhỏ truyền khắp tứ phương, rút đao trảm thiên thuật. Giọng nói rơi xuống, lôi đình nổ vang. Đao ý mênh mông hóa thành một thanh đại đao, giáng xuống. Oanh, trực tiếp chém về phía Mang Long. Cảm nhận được đao ý như thế, Mang Long không dám có chút chần chờ, bộc phát hết thảy lực lượng để đối kháng. Oanh, khí huyết và đao ý va chạm. Lực lượng dao động tựa như mây khói phun trào. Mọi người vô ý thức lui lại. Chỉ trong hô hấp, bọn hắn nghe thấy tiếng rống giận dữ, bộc phát âm thanh, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, quá trình dài đằng đẵng lại tựa như chớp mắt. Lúc lực lượng dao động kết thúc, tràn cảnh trên lôi đài lập tức đập vào mi mắt. Giang Hạo cầm Bán Nguyệt trong tay, đao dừng lại ở trước mi tâm của Mang Long. Mà Mang Long vốn khí phách phấn chấn, hai tay lại tràn đầy máu tươi, bất lực rũ xuống. Mọi người có chút rung động, đây là... Đã kết thúc, chỉ một chiêu, sư huynh, đã nhường rồi. Giang Hạo thu đao, khách sáo nói. Mang Long có chút khó có thể tin nổi. Hắn dự định rất nhiều chuyện, còn muốn mượn nhờ đối phương để đột phá. Thế nhưng... khinh thường. Nếu như tấn thăng sớm, có lẽ sẽ không phải là kết quả này. Nếu như ta là phản hư hậu kỳ thì sao? Hắn mở miệng hỏi. Không có nếu như, không phải sao? Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Mang Long có chút thất hồn lạc phách, cuối cùng cúi đầu nói, ta thua rồi. Đao của đối phương quá nặng, hắn không chịu nổi. Hắn cũng hoài nghi, cho dù là hậu kỳ thì mình cũng không phải là đối thủ. Đây là nguyện huyết đạo sao, làm sao có thể, bị lừa rồi. Đây tuyệt đối không thể nào là nguyện huyết đạo được. Hắn là thiên kiêu tuyệt thế thực sự. Cùng cảnh giới, dù là thủ tịch thứ nhất thì cũng không thể đập phát chết luôn chính mình, chứ đừng nói tới chuyện hời hợt như thế. Mang Long bại. Rất nhiều người quan sát một màn này, đều có chút không dám tin. Phần lớn mọi người đều nhìn thấy Giang Hạo rút đao, sau đó chém xuống một đao, sau đó lực lượng phong bạo cuốn lên, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Bọn hắn chỉ nhớ được một đao kia. Lúc này, tu sĩ luyện khí trước đó đang là một mặt mờ mịt. Nhưng mà, hắn đã nhớ kỹ một đao kia, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng. Nếu như học đao, một đao kia chính là cơ duyên lớn lao của hắn. Giang sư huynh đúng là quá tốt. Tu sĩ luyện khí cảm động muốn khóc. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản là không thể nhìn thấy một đao kia, càng không có khả năng nhớ kỹ. Nhưng chân tướng lại vô cùng sống động. Đây là Giang sư huynh cố ý lấy ơn báo oán, ai nói chúng ta là ma môn chứ? Tiên môn cũng không bằng Giang sư huynh chúng ta. Hắn kích động mở miệng. Cùng lúc đó, toàn trường thốt lên tiếng kinh hô, đinh tai nhức óc. Trận chiến khoáng thế nha. Một đao chém đầu. Từ khi lập tông đến nay chưa từng có tiền lệ này. Mà mấy người Trịnh Thập Cửu nhìn xem một màn này, cũng bắt đầu hoan hô. Kiếm lời lớn. Bạch Dạ và Liên Cầm Tiên Tử càng trở thành bên thắng lớn nhất. Đương nhiên, có người vui vẻ, đương nhiên có người sầu. Ví như Diệu Thính Liên. Nàng nhìn Giang Hạo một chiêu đánh bại người ta, có chút khó có thể tin nổi. Tiên tử còn nhớ rõ mình vừa mới nói cái gì không? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Diệu Thính Liên, nói thắng hiểm chính là ẩn giấu tu vi, thắng dễ dàng đó chính là không gì hơn cái này. Sao có thể là không gì hơn cái này được chứ? Diệu Thính Liên cười giải thích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chiêu đánh bại địch chính là thiên kiêu, thấy thế nào cũng là nhân trung long phượng. Hồng Vũ Diệp cười nói, vậy lời vừa rồi của tiên tử không phải là lời nói thật. Diệu Thính Liên. Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác vác đá đè chân mình. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới Giang Hạo một chiêu thắng Mang Long. Ai có thể nghĩ tới chuyện này? Nàng vốn cho rằng thắng hiểm sẽ kéo cao tiềm lực của Giang Hạo. Hiện tại thì tốt rồi, rõ ràng tiềm lực mạnh như vậy, lại cảm giác không bằng thắng hiểm. Đối mặt với cái nhìn của Hồng Vũ Diệp, Diệu Thính Liên chỉ có thể cười cười xấu hổ, không nói gì. Nhiều nhiều sai nhiều. Sau đó, nàng đổi đề tài, tiên tử cảm thấy sẽ là thủ tịch nào xuất thủ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Chuyện này xác thực không biết. Lúc này, bên trong đám thủ tịch, Bạch Dịch nhìn xem mọi người, cười nói, sư đệ của ta đã thắng, các ngươi ai đi đây? Lãnh Vô Sương nhìn về phía lôi đài, có chút ngoài ý muốn, hắn rất mạnh. Ban đầu nàng cũng không thèm để ý, lần này chỉ là thuận thế tới xem một chút. Mạnh bao nhiêu, Diệp Nhã Tình vẫn là dáng vẻ tiểu tiên tử, cũng không biết là trời sinh, hay là cố ý, những người khác cũng nhìn sang, rất tò mò không biết mạnh như nào. Ánh mắt của thủ tịch thứ nhất vẫn có chút khác biệt so với bọn hắn. Lãnh Vô Sương bình thản nói, có thiên tư thủ tịch thứ nhất. Nghe vậy, mọi người có chút kinh ngạc. Lãnh sư tỷ cảm thấy hắn có thể giao phong cùng ngươi, Vi Tư mở miệng hỏi. Có tư cách này. Lãnh Vô Sương nói. Vậy lãnh sư tỷ xuống dưới thử một chút, Diệp Nhã Tình hỏi. Lãnh Vô Sương lắc đầu, không được, các ngươi đi đo. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Diệp Nhã Tình thấy thế liền nói, để ta đi cho, ta và hắn có quen biết, không sợ đắc tội trong tương lai. Nhận được sự khẳng định của Lãnh Vô Sương, vậy thì vị sư đệ này tương lai nhất định sẽ trở thành thủ tịch hàng đầu. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không người mở miệng. Thấy thế, Diệp Nhã Tình đứng dậy đi ra phía ngoài. Sau khi Giang Hạo đánh bại Mang Long, liền chờ đợi tại chỗ. Mang Long có kinh nghiệm đối với việc chiến bại. Mặc dù lần trước là cố ý, nhưng đã bại qua một lần, lần này lại tới một lần, cũng coi như là quen thuộc. Về việc tiếp tục tranh giành. Tạm thời không có biện pháp, vẫn nên đề cao bản thân trước, sau đó nhìn tình huống mà định ra. Chờ hắn rời đi, Giang Hạo liền nhìn về phía trước. Bên kia có đệ tử thủ tịch. Một lúc sau, Diệp Nhã Tình vừa cười vừa đạp không mà tới. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Thấy là Diệp Nhã Tình sư tỷ, Giang Hạo cũng mỉm cười, nói, sư tỷ, xin chỉ giáo. Diệp Nhã Tình cười nói, vậy ta liền không khách sáo nữa. Diệp Nhã Tình nói xong liền đánh ra một chưởng, cuồng phong gào thét. Một chiêu này có thanh thế cực lớn, nhưng cường độ không có bao nhiêu, chỉ là một chưởng thăm dò bình thường. Lấy thực lực của Giang Hạo, muốn đứng vững rất dễ dàng. Không có ý nhường, cũng không có cố ý nhằm vào. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía một chưởng này, mặt lộ vẻ cảnh giác. Sau đó, hắn giơ đao trong tay lên, lần nữa chém xuống. Quanh, đao ý va chạm cùng lực lượng. Ầm ầm, lực lượng phản phất như xuyên qua đao ý, gào thét ở trên người Giang Hạo. Phốc, góc áo bị xé đứt. Sau đó, lực lượng xẹt qua thân thể, phốc phốc, máu tươi dần dần tràn ra. Cuối cùng, Giang Hạo hét lớn một tiếng, đao triệt để chém xuống. Nhưng mà rất nhanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất, sau đó gian nan đứng dậy. Hắn nhìn về phía Diệp Nhã Tình đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, vừa rồi Đọ Sức cùng Mang Long sư huynh đã vận dụng toàn lực, vốn cho rằng ngăn cản một chưởng của sư tỷ sẽ không mệt mỏi như vậy, không nghĩ tới thủ tịch sư tỷ xác thực không giống bình thường. May mà vẫn đỡ được. Diệp Nhã Tình nhìn Giang Hạo, khóe miệng giật một cái, nàng cảm thấy không nên là tràng cảnh như hiện tại. Nhưng nàng vẫn là lên tiếng nói, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo khiêu chiến thủ tịch thành công, trở thành thủ tịch đệ tử thứ 10. Giọng nói rơi xuống, Diệp Nhã Tình liền quay người rời đi. Nàng có chút tức giận, cảm giác như bị đùa bỡn. Giang sư đệ tuyệt đối là đang giả bộ. Nhưng mà nàng nhìn không ra. Giang Hạo bị trọng thương, khiến cho người ủng hộ Mang Long cảm thấy hưng phấn. Bọn họ đều nói quả nhiên là đã bị thương nặng. Mặc dù Mang Long bại, nhưng mà Giang Hạo cũng không chịu nổi, chỉ là gắng gượng chống đỡ mà thôi. Nếu như chém giết thật có lẽ chính là Mang Long thắng, dù sao cũng là luận bàn, không phải Đọ Sức sinh tử nên Mang Long mới nhẹ tay. Mang Long cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn là người động thủ cùng Giang Hạ, có thể phát hiện rõ ràng uy thế của một đao kia, cũng không có ảnh hưởng đến Giang Hạo, không có khả năng bị trọng thương. Xác suất lớn là giả. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn vẫn rất cảm kích đối phương, ít nhất thì mặt mũi của hắn cũng tốt hơn không ít. Mà người hưng phấn nhất chính là Diệu Thính Liên, nàng kích động nói, ngươi nhìn, ta nói là thắng hiểm. Không sai đúng chứ? Nói xong, nàng cười ha hả, phản phất như đã sớm đoán đúng. Hắn đang giả bộ, ngươi không có nhìn ra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Diệu Thính Liên, ta thật sự không có nhìn ra. Hắn căn bản không có bị thương, tám phần là đang giấu dốt. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy có khả năng là che giấu tu vi hay không? Diệu Thính Liên nói. Ngươi đi hỏi hắn một chút chẳng phải là sẽ biết. Ngươi đi hỏi đi. Ta và hắn quen thuộc sao? Lỡ như sau này rất quen thuộc thì sao? Lại nói trước là sau quen, hỏi rồi chẳng phải là sẽ quen thuộc. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, chờ mong lần sau gặp mặt. Nói xong, nàng cất bước đi về phía trước một bước. Diệu Thính Liên nhìn nàng đi về phương xa, không gian đều phản phất như bị bóp méo, căn bản không biết đối phương rốt cuộc là đi về chỗ nào. Thấy thế, Diệu Thính Liên sững sờ. Quên hỏi tên nàng rồi. Nói xong, nàng lập tức lấy bút giấy ra, muốn vẽ lại chân dung đối phương. Chỉ là vừa mới nâng bút, nàng liền ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Dáng vẻ của đối phương rốt cuộc là như nào nhỉ, kết thúc. Giang Hạo thu hồi bán nguyệt, đang nghĩ vừa rồi hẳn là huy động bán nguyệt, sau đó bán nguyệt đứt gãy, mình bay ra ngoài. Như này sẽ càng có lực trùng kích hơn. Đáng tiếc, bán nguyệt có chút đắt. Thô ráp một chút cũng không sao cả. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cũng nên có người tin có người không tin. Sau đó, hắn bước nhanh rời đi. Có người đi lên chào hỏi, hắn cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, tất khách khí, không có chút cao ngạo nào. Nguyện huyết đạo chính là như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thường xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nếu không thì quá phiền toái. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền quay về chỗ ở, bắt đầu nghỉ ngơi. Diễn trò phải diễn đến cùng, nghỉ ngơi hai ngày lại đi linh dược viên. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ đang triệu kiến cách mạch chủ khác. Bọn hắn đang thảo luận một chuyện. Đó chính là thủ tịch có gặp trưởng giáo hay không? Bạch trưởng lão, hiện tại thủ tịch mới xuất hiện, như vậy có phải là cần gặp trưởng giáo rồi hay không? Có người chủ động mở miệng hỏi. Thật ra, người đang ngồi ở đây đều rất tò mò không biết trưởng giáo rốt cuộc như thế nào rồi. Đã sắp 200 năm, trưởng giáo từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Bọn hắn ít nhiều có chút để ý, gặp thì cũng chỉ là một mình hắn gặp. Bạch Chỉ nói. Vậy chúng ta tốt xấu gì cũng cần biết trưởng giáo có muốn gặp hay không? Có người hỏi. Các ngươi thật sự muốn biết, Bạch Chỉ hỏi. Không ít người gật đầu. Muốn cùng ta tới Bách Hoa Hồ hay không, Bạch Chỉ lại hỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc. Các ngươi cho rằng thành tiên rất đáng gờm, Bạch Chỉ cười lạnh, nói không nên có ý đồ nhìn trộm tình huống của trưởng giáo. Nếu như trưởng giáo muốn, một câu nói hoặc là một ánh mắt liền có thể thay đổi tất cả mọi người chúng ta. Khuyên các ngươi một câu, vĩnh viễn không nên có ý đồ chất vấn trưởng giáo. Bây giờ trưởng giáo nghỉ ngơi là một chuyện tốt đối với chúng ta. Nàng khinh thường quản mấy chuyện linh tinh, chỉ cần các người một lòng vì tông môn thì vĩnh viễn không cần lo lắng trưởng giáo sẽ ghé mắt qua. Lúc đó, Bạch Chỉ nhìn về phía tất cả mọi người, nói, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là kiến càng lay cây. Mặt khác, các ngươi cho rằng tại sao bản thân mình có thể thuận lợi thành tiên. Nghĩ lại một chút đi, ngày đại thế mở ra, thời tiết bên ngoài là như nào, Thiên Âm Tông lại là thời tiết gì. Những người khác vẫn trầm mặc. Sau đó Bạch Chỉ tiếp tục nói, hiện tại các ngươi còn muốn biết chuyện của trưởng giáo nữa không? Bạch trưởng lão nói đùa, chúng ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Người vừa mới mở miệng liền vội vàng cười pha trò. Bạch Chỉ lãnh đạm nói, xem ra là không muốn biết. Bạch Chỉ nói xong liền nhìn về phía Khổ Ngọ Thường vẫn luôn trầm mặc, nói, trở về thông báo cho Giang Hạo, đầu tháng 12 đến Bách Hoa Hồ. Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Đến Bách Hoa Hồ, đây. Phải biết, trong tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả đệ tử thủ tịch, ngoại trừ Bạch Chỉ ra thì không có bất kỳ người nào từng tới Bách Hoa Hồ. Mà Giang Hạo vừa mới trở thành thủ tịch, trưởng giáo không những muốn gặp, còn để người tới Bách Hoa Hồ. Đây cũng quá coi trọng rồi, nhưng mà, tất cả mọi người không hỏi ra khỏi miệng. Đừng nói là bọn hắn, Bạch Chỉ cũng có chút khó có thể tin nổi. Nàng vốn cho rằng sẽ gặp ở đại điện tông môn, nào nghĩ đến sẽ là Bách Hoa Hồ. Điều này nói rõ, Giang Hạo có đủ tư cách để lôi kéo. Mà có thể đi lên kia liền mang ý nghĩa trưởng giáo đời tiếp theo có lẽ chính là Giang Hạo. Cho nên, tất cả mọi người đều rõ ràng chuyện này không nên hỏi. Bạch Chỉ thật ra rất tò mò, Giang Hạo rốt cuộc là tu vi gì? Có lẽ trưởng giáo biết được một chút. Đi làm đi. Bạch Chỉ không nói thêm gì nữa. Nếu không, 3 ngày sau, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Vừa mới tới, hắn liền đạt được tin tức cần tới chỗ của sư phụ. Đương nhiên, lần này tới Linh Dược Viên, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều trở nên khác biệt. Cung kính, e ngại. Về những chuyện khác thì đều là trong âm thầm. Nếu không, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Thủ tịch thứ 10 đương nhiên không đơn giản. Mà ngoại trừ chuyện sư phụ để mình qua đó, Trình Sầu còn nói trong khoảng thời gian này có không ít người tới, nói là muốn gặp Giang Hạo. Giang Hạo hỏi tới làm gì? Chúc mừng, bọn hắn còn đưa một chút lễ vật. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ nói, bọn hắn để đồ xuống liền rời đi, đều là một số người ta không chọc nổi, cho nên đồ vật đều ở trong phòng, sư huynh có rảnh có thể mang đi. Trầm mặc một lát, Giang Hạo khẽ gật đầu, thống kê chưa? Thống kê rồi, đây là danh sách. Trình Sầu nói xong liền giao đồ cho Giang Hạo. Nhìn qua một chút, phần lớn đều là người không có quen biết. Nhưng mà những người này lại không tới chỗ ở của hắn quấy rầy. Chủ yếu là do Bạch Dạ đã từng nhắc nhở qua, tìm Trình Sầu là được. Trừ phi là có quen biết, nếu không thì thông qua Trình Sầu là ổn thỏa nhất. Như thế, đồ liền được đưa tới chỗ Trình Sầu. Trầm mặc một lát, Giang Hạo lấy ra một chút phù lục, nói, ngoại trừ Diệp sư tỷ, Bạch Dạ, Chu Thiền sư tỷ, mấy người Trịnh sư huynh, đi đáp lễ lại từng người khác đi. Những tấm phù này đều không phải là phù lục đơn giản, là Thiên Lý Na Di phù. Mặc dù là thấp kém, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Trước đó, hắn còn dự định bán những tấm phù này. Chủ yếu vẫn là vì nghèo. Vậy có cần đáp lại đám người Trịnh sư huynh không? Trình Sầu hỏi. Không cần, chờ ta gặp sư phụ xong sẽ tự mình đi một chuyến. Giang Hạo nói. Sau đó, Giang Hạo liền định rời đi. Đi tìm sư phụ. Chỉ là còn chưa đi ra ngoài đã nhìn thấy Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ. Nhìn thấy bọn hắn, Giang Hạo chủ động mở miệng, sư huynh sư tỷ, ta trở thành đệ tử thủ tịch, có phải là nên đưa chút gì đó hay không? Diệu Thính Liên ném một cái trữ vật pháp bảo qua, nói, đây là Mục Khởi tặng cho ngươi, ta thì dự định tặng ngươi một đạo lữ, hiện tại còn chưa tới lúc. Giang Hạo tiếp nhận trữ vật pháp bảo, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. 20 vạn linh thạch. Đây. có phải có chút nhiều hay không? Giang Hạo hỏi. Sư đệ nhận lấy là được. Mục Khởi cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Mục Khởi, chợt gật đầu, được, đa tạ sư huynh. Nếu là tấm lòng thành của sư huynh, hắn có thể cầm. Phát tài rồi. Ta tặng ngươi đạo lữ, ngươi không cảm ơn ta sao? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo không mình hành lễ, cáo từ. Đến lúc đó, ngươi liền biết hôm nay ngươi làm càng như nào, ngươi sẽ phải nói xin lỗi ta. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo cười khinh bỉ. Nực cười. Hối hận cái gì, hắn cũng sẽ không hối hận chuyện này. Trên đường đi, Giang Hạo nhớ lại danh sách, vốn cho rằng Lãnh Điềm sư tỷ cũng sẽ tặng quà. Không ngờ tới lại không có. Cũng không biết gần đây có phải lại đang cửu tử nhất sinh cùng những đồng môn khác hay không. Trong suy tư, Giang Hạo đi tới trong sân của Khổ Ngọ Thường. Lúc gặp sư phụ, đối phương vẫn là đang ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ tìm ta, Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Hạo nói. Làm thủ tịch rồi. Để sư phụ chê cười. Giang Hạo nói. Cuối cùng thật sự bị thương sao? Khổ Ngọ Thường hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Khổ Ngọ Thường cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, trở thành thủ tịch, ngươi có biết chuyện sau này không? Là chuyện gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Khổ Ngọ Thường cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, trưởng giáo muốn gặp ngươi. Trưởng giáo, Giang Hạo suy tư rồi nói, là Bạch Chỉ trưởng môn. Trưởng giáo. Khổ Ngọ Thường lặp lại một lần, trưởng giáo là trưởng giáo, Bạch trưởng lão chỉ có thể là trưởng môn, không thể là trưởng giáo. Cho nên trưởng giáo là chỉ một người. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thật sự muốn gặp hắn. Trong sân của Khổ Ngọ Thường, Giang Hạo hơi nhíu mày. Nghe sư phụ nói vậy, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng trước đó nói gặp, xác suất lớn là gặp Bạch trưởng lão. Không ngờ tới, sẽ là trưởng giáo chân chính. Hơn 100 năm, chưa từng có đệ tử gặp qua trưởng giáo. Đối phương đột nhiên gặp người, nhìn không bình thường cho lắm. Điều này cũng làm cho Giang Hạo khẩn trương, không xác định được vị trưởng giáo này đang có ý gì. Vốn cho rằng đối phương không phải trọng thương thì chính là bỏ mình, tránh người ngoài còn không kịp, không nghĩ tới còn muốn chủ động gặp người. Theo lệ thường, thủ tịch mới xuất hiện không nên được trưởng giáo coi trọng như vậy. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo, nói, ngươi có biết trưởng giáo lần này muốn gặp ngươi ở chỗ nào không? Chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Nếu như là chỗ bình thường, sư phụ sẽ không hỏi như vậy. Bách Hoa Hồ. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, nơi này ngoại trừ Bạch trưởng lão ra thì chưa từng có người nào trong tông môn từng đi lên. Giang Hạo chấn động trong lòng, chưa từng có người đi lên. Mà mình vừa mới trở thành thủ tịch liền phải đi lên. Xem ra trưởng giáo có mưu đồ, cũng không biết nàng đang toan chính cái gì. Nhưng mà, Giang Hạo biết, trưởng giáo khác với những người khác, hẳn là biết một chút về hắn. Hoặc có thể nói là biết được một chút tình huống về người đứng sau hắn. Bất kể như thế nào, mình phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận sẽ có thể dẫn tới nguy cơ lớn lao. Mặt khác, tạm thời còn không xác định được tu vi của trưởng giáo là gì. Nếu như biết, cũng an tâm hơn rất nhiều, lúc đi cũng có thể cảm giác an toàn hơn một chút. Có đôi lúc chính là có thể cảm nhận dấu vết đại đạo, từ đó phân tích ra thực lực của đối phương. Ý của sư phụ là trưởng giáo thật ra có thâm ý, Giang Hạo hỏi. Đúng thế. Khổ Ngọ Thường nhìn qua người trước mắt, gật đầu nói, chỗ chỉ có Bạch trưởng lão có thể đi lên, ngươi biết có ý nghĩa như nào không? Khổ Ngọ Thường hít sâu một cái, nói, Bạch trưởng lão chính là trưởng môn đại diện. Muốn ta làm trưởng môn? Giang Hạo chấn động trong lòng. Chuyện này tuyệt đối không thể, mình làm thủ tịch là vì có thể thanh tịnh. Làm trưởng môn thì sẽ phải mệt gần chết, còn rất dễ bị những người khác nhầm vào, bao gồm một số mạch chủ trong tông môn và cường giả bên ngoài tông môn. Nguy hiểm lại mỏi mệt. Tuyệt không phải lựa chọn tốt. Lúc đi, ngươi không nên nói lung tung, phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nếu không lâm vào cạm bẫy thì cũng chỉ có thể hậu tri hậu giác. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, đa tạ sư phụ. Sau khi biết được thời gian cụ thể, Giang Hạo liền rời khỏi nơi này, lần nữa trở lại Linh Dược Viên. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Nguy cơ nhập môn lớn nhất sắp đến, một khi làm không cẩn thận liền có thể không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Trưởng giáo để mình lên Bách Hoa Hồ vào lúc này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là nhìn một chút. Từ lúc đưa Hoang Hải Châu tới, Giang Hạo liền biết đối phương biết được rất nhiều chuyện. Sau đó lại cho các mảnh còn lại của Cửu Thiên Chiến Giáp, trực tiếp khiến cho Cửu Thiên Chiến Giáp có được khả năng bất diệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trưởng giáo có một chút cân nhắc về tu vi của mình. Nhưng không rõ đối phương đã biết được bao nhiêu. Nhưng lần này đi lên, đối phương xác suất lớn là muốn để mình làm chút gì đó. Hay là muốn thay thế, dưỡng thành một loại quẩy, chắc chắn sẽ có người muốn chia nhỏ. Sư huynh, ngươi chừng nào thì tự mình đi đáp lễ, Trình Sầu đột nhiên tới hỏi. Hắn chuẩn bị bắt đầu đáp lễ. Một số người không đáp lễ thì cũng nên chuyển lời, nếu không thì bọn hắn sẽ sốt ruột. Giang Hạo vốn định sẽ đi bái phỏng những người kia một chút trong hai ngày này. Dù sao đều là sư huynh sư tỷ chưa từng gây phiền phức cho hắn trong nhiều năm qua. Không có bọn hắn, nhiều khi sẽ có không ít phiền phức, nên qua đó sớm một chút. Thế nhưng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hiện nay, mình khả năng đã có xung đột với trưởng giáo. Đi qua chẳng phải sẽ đại biểu cho quan hệ giữa mình và bọn họ không tệ. Như thế, ngược lại là đang hại bọn hắn. Tháng sau đi. Giang Hạo đáp. Muộn như vậy, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Từng, đi trễ một chút, có chút chuẩn bị. Giang Hạo bình tĩnh nói. Vậy có nên kéo dài chuyện đáp lễ kia không? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần, tiếp tục sắp xếp là được. Chuyện này cũng không ảnh hưởng cái gì, cho nên không có gì mà phải trì hoãn cả. Sau đó liền không có chuyện gì. Giang Hạo an tâm trải qua cuộc sống bình thường. Tông môn cũng bởi vì hắn trở thành thủ tịch mà có khí tượng mới. Thủ tịch cũng không phải là đã hình thành liền không thay đổi, chỉ cần cố gắng không phải là không có biện pháp. Càng không chưa định, người ta đều là hắc mã. Giữa tháng 11, Giang Hạo nhìn bảng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vào lúc ban đêm, hắn bắt đầu bế quan. Ba ngày sau đó, Giang Hạo đi ra khỏi viện, hắn lúc này cũng không khác lúc trước là bao. Nhưng khí tức càng thêm vững chắc, thần quan kiềm chế. Tất cả biến hóa chỉ có Giang Hạo mới có thể nhìn thấy. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 115, tu vi, thiên tiên viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, thành công tấn thăng thiên tiên. Viên mãn. Ngày đầu tiên bế quan đã thành công. Rất thuận lợi. Lĩnh ngộ đối với đạo vẫn đủ, nhưng không xác định có thể trở thành tuyệt tiên hay không, dù sao cũng cần được đạo đạo tán thành mới có thể. Mình đã được công nhận sao? Không có cảm giác gì. Hắn chỉ cảm thấy mình đã phá vỡ một chiếc gương rồi tiến vào bên trong đó, nhưng không có cách nào tìm ra đáp án mà mình muốn. Chính Giang Hạo cũng không chắc có thể tiến vào tuyệt tiên hay không. Đáng tiếc, tốc độ góp nhặt bọc khí màu lam quá chậm, chỉ có thể đợi qua vài chục năm nữa mới có thể biết được. Nếu như thành công, như vậy thân là tuyệt tiên, mình tương lai sẽ có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Gặp lại Ngao Thế cũng không cần gian nan như vậy nữa. Hơn 100 tuổi tuyệt tiên, xem như là nhân tài hiếm có, cũng xác thực đáng để trưởng giáo tự mình gặp. Nhưng cường giả không thích có người ngỗ nghịch. Một khi không thuận theo, vấn đề liền vô cùng lớn. Cho nên, hắn dùng 2 ngày để củng cố tu vi, làm quen với cảnh giới trước mắt. Đơn giản làm quen mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống. Tốc độ tăng lên quá nhanh, dễ dàng xuất hiện một chút thiếu hụt. Giang Hạo thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời, còn có nửa tháng cuối cùng, chỉ có thể dùng để quen thuộc với cảnh giới trước mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể phát hiện ra. Nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo nhận được mệnh lệnh của sư phụ, phải đi tới Bách Hoa Hồ. Thấy thế, Giang Hạo thở dài, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Vậy liền đi lên xem một chút. Thiên tiên viên mãn, mặc kệ là tại tông môn nhất lưu hay là đại tông thì đều không phải là kẻ yếu. Có lẽ cũng không có nguy hiểm như mình nghĩ. Chốc lát sau, Giang Hạo đi vào Bách Hoa Hồ. Hắn gặp được Bạch Chỉ trưởng lão ở trước cổng. Giang Hạo cung kính hành lễ, gặp qua Bạch trưởng môn. Người khác gọi là trưởng môn, mình cũng phải như vậy. Bạch Chỉ gật đầu, nói, chuẩn bị xong chưa? Rồi. Giang Hạo gật đầu. Bạch Chỉ không chần chờ nữa, vậy thì đi thôi. Sau đó, hai người bay về phía Bách Hoa Hồ. Trên đường đi, Giang Hạo tò mò hỏi, không biết trưởng giáo vì sao lại gặp vãn bối. Nghe vậy, Bạch Chỉ khẽ cười nói, ngươi chắc là đã nghĩ tới điều gì đó, cho nên đại khái là cái mà ngươi đang nghĩ. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt nói như không nói. Trưởng giáo hẳn là đã rõ ràng thực lực của ngươi, dù lại che giấu thế nào thì đều không thể che đậy được ánh sáng nên có. Bạch Chỉ nói nghiêm túc, cho nên lần này trưởng giáo muốn gặp ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hạo thầm than trong lòng. Ngay cả Bạch trưởng lão đều cảm thấy mình có vấn đề, xem ra lần này không thể có tâm lý may mắn được, cần toàn lực ứng đối. Sau đó, Giang Hạo ngửi thấy hương hoa. Ngay sau đó, không trung xuất hiện một ngọn núi, bên trên ngọn núi mọc đầy trăm hoa, vô cùng tiên diễm. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, hết thảy bên ngoài đều không thể ảnh hưởng tới. Không chỉ như thế, lúc Giang Hạo khi thấy hết thảy mọi thứ, con ngươi lập tức co rụt lại. Con đường đại đạo uốn lượn phức tạp như là tinh quang, vô biên vô hạn, không thấy phần cuối, phản phất như vòng qua sơn hải vô tận, trấn áp mà xuống. Đáng sợ đến cực điểm. Hắn ban đầu còn cảm thấy trưởng giáo có lẽ không khác mình là bao. Nhưng mà khí tức đại đạo này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể so sánh. Giang Hạo cúi đầu xuống, không dám nhìn loạn. Lúc mình đang nhìn đối phương thì cũng có thể bị đối phương nhìn trộm. Sau một lát, Giang Hạo rơi vào con đường nhỏ ở giữa trăm hoa, một đường đi theo sau lưng Bạch Chỉ. Nơi này khắp nơi đều là vết tích đại đạo, như là vùng biển đại đạo, có thể bao phủ hắn bất cứ lúc nào. Không chỉ là hắn, lần này Bạch Chỉ cũng đã nhận ra biến hóa. Hình như còn trang nghiêm túc mục hơn trước đây. Nàng không dám có chút lỗ mãng. Trên đường đi, hai người mang theo tâm lý thấp thỏm, chậm rãi tới gần. Đi tới trước đình, Bạch Chỉ mới thở phào một cái. Người kia vẫn ngồi ở bên trong, nhưng mà nàng không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể cung kính nói, Giang Hạo đã đến. Giang Hạo gặp qua trưởng giáo. Giang Hạo cảm thấy vô tận đại đạo đang đè ép hắn, khiến hắn không thể tùy ý ngẩng đầu xem xét người trước mắt. Đương nhiên, vì để tránh ảnh hưởng không cần thiết, mình vẫn không nên nhìn thì hơn. Lỡ như phát hiện đối phương đang bị trọng thương thì sẽ cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, vết tích đại đạo quá mạnh, nếu như đối phương không vui thì mình sợ là có đến mà không có về. Bạch Chỉ thấy trưởng giáo phất phất tay thì như được đại xá. Nàng lui về sau một chút, nhanh chóng rời đi. Hào khí hôm nay có chút không giống, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Giang Hạo thì cúi đầu, yên tĩnh chờ đợi. Hắn vẫn đang chờ đối phương mở miệng. Đáng tiếc chính là trưởng giáo từ đầu đến cuối đều không chịu mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng nước truyền đến. Chắc là đang pha trà. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, đối phương cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh, giọng nói linh hoạt kỳ ảo truyền đến, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Trưởng giáo thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Giang Hạo lập tức nói. Nghe vậy, giọng nói kia mang theo một chút ý cười, nói như vậy thì ta là một cường giả. Giang Hạo chưa từng chần chờ, lập tức ói, quá khứ, hiện tại và tương lai, tiền bối đều có thể chiếm được một chỗ cắm dùi. Loại đại đạo đáng sợ kia, Giang Hạo tin tưởng, cho dù là ngao thế đều có chỗ không bằng. Đây là tồn tại vô địch. Vậy sao, giọng nói linh hoạt kỳ ảo kia có chút hài lòng, nhưng lại lộ ra sự băng lãnh, vậy ngươi tại sao lại nói với người khác là ta đã chết? Giang Hạo nghe vậy thì kinh hãi trong lòng, nhưng mà sắc mặt vẫn không thay đổi, trưởng giáo minh giám, vãn bối chưa từng nói như vậy. Vậy sao, giọng nói linh hoạt kỳ ảo hỏi ngược lại. Đúng vậy. Trong lòng Giang Hạo có chút bối rối, mở miệng nói, vãn bối tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy, nếu như có ai nghe được, vãn bối nguyện ý tới giằng co. Mình chỉ nói lời như vậy ở chỗ của Hồng Vũ Diệp, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người giằng co. Giọng nói kia mang theo ý cười khinh bỉ, ta oan uổng ngươi rồi. Có lẽ là có người lừa gạt tiền bối. Giang Hạo đáp. Ngươi nói rất có lý. Giọng nói kia mang theo ý cười, tiếp tục nói, vậy ngươi có trung thành đối với Thiên Âm Tông ta không? Tuyệt không hài lòng. Giang Hạo đáp. Tuyệt không hài lòng, giọng nói kia không nghe ra được chút tâm tình gì, chỉ hỏi, Thiên Hương Đạo Hoa của ta đang ở chỗ của ngươi. Vâng. Giang Hạo gật đầu, vãn bối toàn lực nuôi nấng, chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giang Hạo không nghĩ tới Thiên Hương Đạo Hoa lại là của trưởng giáo, cũng may Hoa còn không có việc gì. Chỉ là rất nhanh, hắn liền bắt đầu khẩn trương. Bởi vì giọng nói kia lại lần nữa truyền đến, thế nhưng mà ta nghe nói ngươi đã tặng nó cho người khác. Làm sao? Đó là hoa của ngươi. Nói bậy nói bạ, đây là lừa gạt, hoa vẫn luôn là của trưởng giáo, cũng luôn ở trong sân của vãn bối. Nếu như trưởng giáo không yên tâm thì hoàn toàn có thể cấy ghép hoa đi chỗ khác. Giang Hạo kích động đáp. Giọng nói kia mang theo ý cười, nói, theo như ý của ngươi thì mặc kệ là chuyện ngươi nói ta đã chết rồi, hay là chuyện tặng hoa của ta cho người khác đều là lời đồn. Trưởng giáo minh giám, đúng là lời đồn. Giang Hạo chân thành nói. Nếu như ta có chứng cứ thì sao, giọng nói linh hoạt kỳ ảo truyền đến. Vãn bối nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói. Không có khả năng có chứng cứ được. Hắn vô cùng chắc chắn điểm này. Ngươi đúng là tự tin nha, vì cái gì, giọng nói kia hỏi. Giang Hạo đáp, chuyện không có làm, vãn bối đương nhiên là tự tin rồi. Như vậy sao? Vâng. Tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại vang lên, vậy thì để ta cho ngươi xem một chút chứng cứ. Giang Hạo chợt kinh hãi, giọng nói kia lại truyền tới, đến, ngẩng đầu lên, mở mắt ra, nhìn ta đi. Đối phương vừa dứt lời, Giang Hạo cảm thấy áp lực trên người đang dần biến mất. Hương hoa truyền vào trong mũi, phản phất như đang buông lỏng chính mình. Hắn có chút kinh ngạc, mình cũng không có ngỗ nghịch với trưởng giáo. Hắn cũng rất tò mò, trưởng giáo Thiên Âm Tông, Thiên Âm Hồng rốt cuộc là ai? Người được mệnh danh là ma nữ Thiên Âm rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như nào? Trong nháy mắt ngẩng đầu, Giang Hạo nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào trên gương mặt của đối phương. Vừa liếc mắt liền khiến Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Người trước mắt, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cần cổ mảnh mai, trăng như ngà voi, trán cao mày ngài. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Điều chân chính khiến Giang Hạo sững sờ tại chỗ chính là hắn từng nhìn thấy dung nhan của nàng. Hắn há to miệng, không thể nói ra một câu nào. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nở nụ cười, dùng giọng nói của mình mở miệng. Ngươi chưa từng nói là ta đã chết. Giang Hạo trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, vậy ngươi có tặng Thiên Hương Đạo Hoa của ta cho người khác hay không? Giang Hạo bản năng muốn giải thích chút gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Hắn có chút mờ mịt. Người trước mắt trước đó cứ mở miệng lại là tông môn của ngươi, mở miệng chính là để hắn rời khỏi Thiên Âm Tông, còn nói phải mang theo hoa của nàng. Hắn chưa từng dám liên hệ đối phương với trưởng giáo với nhau. Bởi vì không thể nào. Bây giờ, quả thật có chút khiến cho người ta trở tay không kịp. Lúc này, mùi hương xung quanh mới hoàn toàn truyền tới chỗ của hắn, đúng là mùi của nàng. Không chỉ như thế, Hồng Vũ Diệp cũng thường mặc váy đỏ. Mà hắn lại rất quen thuộc với bộ đồ này. Là mình tặng cho đối phương vào lúc trước. Cho nên, người trước mắt thật sự là trưởng giáo. Vậy thì nàng cũng nhất định là rất quen thuộc với mình. Hồng Vũ Diệp. Bách Hoa Hồ. Hương hoa truyền khắp không khí. Mặc dù trăm hoa cũng có mùi thơm, nhưng tại nơi này lại không có cảm giác lộn xộn, sẽ chỉ có một loại cảm giác cấp độ. Từ nhạt đến sâu, lại nhanh chóng tán đi. Không chọc cho người ta phản cảm. Giang Hạo nhìn về phía dung nhan trước mặt, trong lòng không có suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu. Khiến cho hắn không cách nào suy nghĩ, cảm giác chuyện trước kia vô cùng hỗn loạn. Người trước mắt đã trực tiếp phá vỡ nhận biết của mình. Vấn đề của ta khó trả lời sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo cúi đầu nói. Hiểu lầm rồi, Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi đang chỉ điều gì? Vãn bối chưa từng nói tiền bối đã bỏ mình. Giang Hạo đáp. Ồ, Hồng Vũ Diệp lại cười nói, vậy ta đã nghe được cái gì? Tiền bối nghe được là trưởng giáo, nhưng tiền bối trong mắt vãn bối luôn là tiền bối, cũng không phải là trưởng giáo. Giang Hạo đáp. Ý của ngươi chính là ngươi dự định phản bội tông môn, Hồng Vũ Diệp hỏi. Chuyện này đương nhiên là do tiền bối quyết định. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Câu trả lời này khiến cho Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc mới nói, xem ra, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, ngươi đúng là biết cách tìm đường lui cho mình. Giang Hạo không có trả lời. Thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể trả lời vụn về như vậy. Đối phương không thèm để ý, vậy mình liền không sao. Nếu như đối phương để ý, mình trả lời như nào thì đều có vấn đề cả. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi những chuyện này nữa, làm cho đối phương khó chịu một chút đã đủ rồi. Trầm mặc một lát, nàng hỏi, ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao? Nghi hoặc. Giang Hạo đáp. Rõ ràng là một vị tiền bối cường đại lại đột nhiên biến thành trưởng giáo. Làm sao có thể không nghi hoặc được, hơn nữa, nhận biết nhau gần trăm năm lại bị phá vỡ trong nháy mắt, cũng không tốt đẹp gì. Không hỏi sao, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư một lát, sau đó nhìn về phía người trước mắt, nói, tiền bối vì sao phải ẩn giấu. Hồng Vũ Diệp đẩy dụng cụ pha trà lên phía trước, nói, pha trà đi. Nghe vậy, Giang Hạo đi vào trong đình, ngồi xuống pha trà. Chỉ là, hắn không tìm được lá trà. Hắn không dám hỏi, chỉ có thể dùng lá trà của mình. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới nói, ta đã từng mời ngươi đến chỗ ta uống trà hay chưa? Đã từng. Giang Hạo gật đầu. Khi đó hình như ngươi đã nói là không thể đến, Hồng Vũ Diệp lại nói. Giang Hạo vừa pha trà vừa gật đầu. Nếu đã như vậy rồi thì tại sao lại là ta giấu giếm? Ta chỉ là không có nói rõ thân phận của mình mà thôi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác cũng có đạo lý. Nhưng mà, lúc đó mời tới uống trà, hắn đã nghĩ không phải là chuyện gì tốt, mình sao có thể dám đến được. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Hai người trầm mặc một chút. Chờ trà pha xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.